Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, ý kiến hay. Vân Dương xem nhìn trong lòng bàn tay trong nhẫn không gian thiên tài địa bảo còn có chồng chất như núi kỳ dị kim loại, biểu hiện trên mặt là nhàn nhạt, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng là nhàn nhạt, kỳ thực trong lòng lại đã sớm trong bụng nở hoa. Mặc dù Vân Dương giới hạn trong đối với cái này giới hiểu rõ nhận biết, cũng không phải là rất biết tới tay nhóm tài nguyên này nội tình theo hầu chuyện cũ, lại không trở ngại biết trong không gian giới chỉ này bên trong tất cả đều là đồ tốt, thật là nhiều đồ tốt. Kỳ thật lại há lại chỉ có từng đó là Vân Dương trong lòng trong bụng nở hoa. Biểu hiện được càng khoa trương hơn còn rất có người tại oa ha ha. Ấy ra ra ấy ra ra ấy ra ra. Lục lục sớm tại Vân Dương trên mặt nhẫn tay trước tiên ngay tại trong không gian hô lên. Biểu hiện được dị thường gấp rút. Lại có nhiều như vậy đồ tốt. Nhanh cho ta, nhanh cho ta. Trước hạch toán một chút giá tiền, Vân Dương đem trong nhẫn thiên tài địa bảo đều đổ ra, tràn đầy một đống lớn. Ta cái này hậu sinh vãn bối đối với cái này không hiểu nhiều lắm. Hay là xin mời Phong lão đến, báo giá không ngại cao chút, tuyệt đối đừng khách khí. Phong Quá Hải đau lòng khóe miệng đều co quắp, đây đều là thiên tài địa bảo. Phong huynh đệ ngươi tại sao cứ như vậy lỗ mãng khuynh đảo đi ra? Chỉ cần cầm nhẹ để nhẹ, dạng này mới không hao hết phẩm chất. Ai nha, thật sự là không có ý tứ. Ta nhìn như thế một đống lớn, liền không có tồn cái kia tâm tư. Người nói vật hiếm thì quý, là của ta không phải. Vân Dương cười ha ha một tiếng, ngoài miệng nói không phải, biểu lộ thế nhưng là một chút xíu áy náy ý tứ đều không có nhìn ra. Thương Minh mọi người không khỏi vặn vẹo lên khuôn mặt. Đối với Vân Dương cái này hậu sinh vãn bối tới nói, kiến thức nông cạn, đột nhiên nhìn thấy một đống lớn không biết vật gì thiên tài địa bảo, không hiểu được như thế nào an trí. Xác thực có thể thông cảm được, nhưng vật hiếm thì quý có thể để ở chỗ này nói sao? Thật sự là tiểu hài tử ra ra, không biết nặng nhẹ. Thật tình không biết đối với Vân Dương bản nhân mà nói, cái này vẫn thật là không có việc gì. Đừng nói cứ như vậy đổ ra, ném ra đến đều vô sự. Dù là gãy mất, nát, đến lục lục trong tay, trong nháy mắt khôi phục, không có nửa điểm khó khăn. Vân Dương đối với thiên tài địa bảo linh tài khao khát, càng nhiều ở chỗ cầu lấy một gốc cây mẹ, chỉ cần có thứ nhất khoa, lục lục tự nhiên có biện pháp làm ra rất nhiều đi ra. Vật hiếm thì quý cũng chỉ có thứ nhất khoa, đằng sau cũng liền không đủ là quý. Có hách treo tinh chính là như thế bá khí phách lối. Nhưng mà phần này lực lượng nhưng lại không đủ là ngoại nhân nói ngươi. Bổn minh lần này giao dịch thiên tài địa bảo chí ít có thể lấy quy ra đến 5 triệu thượng phẩm linh ngọc, mà kỳ dị kim loại thì là 2 triệu thượng phẩm linh ngọc. Định giá kết quả cuối cùng không chút nào suy giảm, chính là một cái con số trên trời. 7 triệu thượng phẩm linh ngọc, 700 ức hạ phẩm linh ngọc a. Phong Quá Hải nói, cái này 150.0005 hỏa hầu ngọc tuyết linh sâm, đặt ở trên đấu giá hội chỉ là giá khởi điểm phải có 2 triệu khối thượng phẩm linh ngọc. Một gốc quy ra 3 triệu quả nhiên là hạn cuối. Hắn một bên nói, còn tại một bên than thở đại khí. Vân Dương đối với cái giá tiền này cũng không dị nghị. Không nói những cái khác, chỉ là 150.0005 chữ này cũng đã là một cái cực đoan đáng quý dị đoan tồn tại. Được rồi, liền theo Phong lão nói cái giá tiền này tính toán đi. Y theo trước đó hối đoái tỷ lệ, chúng ta nơi này những vật tư này đầy đủ hối đoái 7 lần nhiều. Vân Dương tú một thanh chắc chắn rất tốt bản lĩnh, lập tức lời nói xoay chuyển. Nhưng là có một tiết, ta phải đã nói trước. Mỗi giá trị 1 triệu tài nguyên một lần hối đoái tỷ lệ. chính là theo lần trước giao dịch đạt được. Ta lại không thể xác định linh mộ tiền bối cho hối đoái tỷ lệ chính là như vậy. Ta chỉ có thể cam đoan khi tiến vào đằng sau. Hết sức nói tốt du thuyết. Dùng hết khả năng lấy được chí ít một đạo sinh linh chi khí. Nhưng càng nhiều, thật liền không cách nào cam đoan. Mà lại, cũng là điểm trọng yếu nhất. Liền xem như trăm vạn thượng phẩm linh ngọc hối đoái tỷ lệ xác định được. Ngoại trừ hôm nay lần này, còn có 6 lần hối đoái cơ hội. Ít nhất cũng phải chờ một đoạn thời gian đằng sau mới có thể đi vào đi. Gần đây tuyệt đối không thể lại tiến hành đổi, một tiết này bản tọa minh bạch. Xin mời Vân huynh đệ hết sức hòa giải. Bổn minh trên dưới tất cả đều cảm niệm Vân huynh đệ hậu đức. Tiêu Vô Ý vẫn rất không bỏ không được. Nhìn chằm chằm Ngọc Tuyết Linh Sâm. Một mặt thịt đau. Ai? Chúng ta hay là đến thương lượng một chút điều phối phương án. Chờ một chút liền tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Ta gần nhất cũng vội vàng cực kỳ. Vân Dương rất dứt khoát đem chính mình tất cả vật tư cũng lấy ra một chút. Hai bên tài nguyên hỗn hợp lại cùng nhau. Tại phong quá hải bọn người cùng một chỗ động thủ tình huống dưới. Nhanh chóng phân 7 chồng. Còn lại 6 chồng tổng giá trị đại khái tương đương. Chỉ có Ngọc Tuyết Linh Sâm đơn độc một đống. Dù sao Linh này tham gia định giá 3 triệu Linh Ngọc cũng đã là hạn cuối. Tuyệt đối không thể càng ít. Vân Dương thấy tốt thì lấy. Thẳng lấy ra 7 viên nhẫn không gian. Mỗi bản vật tư một viên. Đều thu vào. Lần này, ta dự định chỉ đem lấy Ngọc Tuyết Linh Sâm đi vào. Vân Dương trầm ngâm một lát, buồn bã nói, còn lại cũng chỉ lại nhiều mang 50,000 thượng phẩm linh ngọc. Không mang theo mặt khác linh tài kỳ kim. Tiêu Vô Ý bọn người tâm niệm thay đổi thật nhanh, chợt cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Ý kiến hay, Vân Dương lặng lẽ nói, ta xưa nay hết lòng tin theo phong lão định giá. Nếu cây này Ngọc Tuyết Linh Sâm chí ít có thể làm giá 3 triệu khối thượng phẩm linh ngọc. Như vậy đối với linh mộ bên trong vị tiền bối kia mà nói cũng nên rất có ý nghĩa. Chí ít đem so sánh với lần trước giao dịch tài nguyên tới nói. Chí ít là gấp 3 trở lên tính toán. Ta tin tưởng linh mộ tiền bối sẽ không ở điểm này keo kiệt, sẽ chỉ phản hồi càng nhiều. Mặc dù chúng ta lần này chính là trong khoảng thời gian ngắn chủ động xin gặp. Nhưng nói phân nói thế nào? Sự tình phân chuyện gì? Chỉ cần ta lần này là tìm được hiếm có bảo bối đi vào. Cái kia nhìn cũng không phải là cố ý đem tới tay bảo vật phân làm hai lần. Mà là bởi vì vận khí. Thậm chí còn là ta khi lấy được bảo bối trước tiên liền nghĩ đến linh mộ. Nộp lên cho tiền bối trong tay đại nhân. Cái này bên trong phân biệt. Tin tưởng mọi người có thể hiểu. Vân Dương mặt mũi tràn đầy có vẻ như ngượng ngùng. Kỳ thực xấu bụng đến cực điểm. Hết lần này tới lần khác mọi người tại đây đều đoán được Vân Dương tất nhiên còn có đoạn dưới. Chậm đợi phía sau tục. Vân Dương ngừng lại một chút lại nói. Tin tưởng cái dạng này. Có thể mức độ lớn nhất thu hoạch cần thiết bảo vật. Ta muốn, đây cũng là chắc chắn nhất đạt được sinh linh chi khí sách lược. Thậm chí, nhiều thu hoạch đến rất nhiều chỗ tốt cũng thuộc về nên nhưng. Chư vị cảm thấy thế nào? Quả nhiên diệu kế, mọi người cùng công bố tán. Nếu như thế, các vị chờ một lát, ta bây giờ liền bắt đầu làm việc mà đi. Nói xong. Vân Dương thẳng đi vào bên cạnh tĩnh thất, Tiêu Vô Ý ngồi xếp bằng, trên mặt bất động thanh sắc, tựa hồ ngưng thần nhập định. Lãng Phiên Thiên thấy thế lại gấp bận bịu nhắc nhở, lão đại, ngươi có thể tuyệt đối đừng dùng thần thức dò xét. Tiêu Vô Ý ho khan một cái, lúng túng nói, ngươi thế nào biết? Lãng Phiên Thiên cùng Phong Quá Hải người người đều là một mặt nghĩ mà sợ. Chúng ta thử qua, đó là tìm đường chết a. Đám người giao lưu bên trong, mặc dù cũng không khởi động thần thức dò xét, lại như cũ bởi vì võ giả bản năng cảm giác được. Trong tĩnh thất, Vân Dương đã lặng yên không thấy, biến mất bóng dáng, tựa hồ trực tiếp chính là không tồn tại ở thế này giữa phiến thiên địa này. Liên quan tới việc này, Tiêu Vô Ý vốn là cảm kích, nhưng lúc này coi là thật khoảng cách gần bản thân cảm thủ, vẫn là một mặt chấn kinh. Vừa rồi bất động thanh sắc, không còn sót lại chút gì. Cái này linh chi mộ địa lại là thần kỳ như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.